em để một món quà cho anh dưới bụi hoa sương rồng ấy. Khi nào rảnh, anh ra tới, đào nó lên nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net